Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 357, Ngũ Đại Cự Đầu. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Vô Diễm Tôn Giả lại chỉ ra và xác nhận Nhiếp Ly là yêu thần tông gian tế. Đến tận cùng, Vô Diễm Tôn Giả có chứng cứ xác thực hay là cố ý vu hãm? Cơ hồ tất cả học viên của Đông Viện đều đang quan sát mọi chuyện phát triển. Tuyệt đại bộ phận đều không tin, trừ khi Vô Diễm Tôn Giả có thể xuất ra chứng cứ xác thực. Mọi người ở đây đều thấy Vô Diễm Tôn Giả cùng Nhiếp Ly có quan hệ không tốt, rõ ràng lại làm chuyện lớn đến mức này. Hoàng Vũ cùng La Môn Thiên Hải không khỏi cau mày. Vô Diễm Tôn Giả đến tuyệt cùng là dạng người gì, bọn hắn sớm đã hiểu rõ. Hơn phần nửa là ám toán Nhiếp Ly không thành, cho nên thẹn quá hóa giận. Ta thấy Vô Diễm Tôn Giả mới là gian tế. Hắn phát hiện Nhiếp Ly đích thiên phú siêu việt, cảm thấy uy hiếp lớn, cho nên mới muốn giết Nhiếp Ly, bị yêu thần tông diệt trừ một mối họa. Lý Hành Vân chỉ vào Vô Diễm Tôn Giả lớn tiếng nói: "Đúng vậy, ta có thể làm chứng Lục Phiêu đứng dậy, ta cũng có thể làm chứng Cố Bế Phối đứng dậy. Ta cũng vậy, Long Âm cùng Tiêu Ngữ đều đứng dậy." Liên tiếp thanh ân khiến cho Vô Diễm Tôn Giả thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lý Hành Vân bọn người quát mắng: "Các ngươi ngậm máu phun người, các ngươi có chứng cứ gì?" Nghe được lời của Vô Diễm Tôn Giả, Lý Hành Vân cười ha ha nói: "Vậy Vô Diễm Tôn Giả nói Nhiếp Ly là gian tế, có chứng cứ gì? Ta Lý Hành Vân có thể dùng nhân cách đảm bảo Nhiếp Ly tuyệt không phải gian tế." "Ta cũng vậy," Cố Bối trầm giọng. "Ta cũng vậy," Lòng Vũ Âm không chút do dự. "Các ngươi..." Vô Diễm Tôn Giả nội tâm cực kỳ căm tức, không nghĩ nhiều người như vậy đều đứng về phía Nhiếp Ly. Hơn nữa Lý Hành Vân, Cố Bối, Lòng Vũ Âm thân phận có chút đặc thù, bọn hắn đứng về Nhiếp Ly. Nếu như nói Nhiếp Ly là gian tế, đây chẳng phải là nói ba người con cháu thế gia Lý Hành Vân, Cố Bối, Long Vũ Âm đều bao che cho gian tế. Vô Diễm Tôn Giả thanh âm trầm thấp nói ra: "Ba người các ngươi không biết bị hắn dùng thủ đoạn gì che mắt, một tên tử tiểu linh lung thế giới, người không có bất kỳ kỳ bối gì lại có thể cho tam đại thế gia dòng chính vì hắn nói chuyện, chẳng lẽ không phải rất kỳ quặc hay sao? Vô Diễm Tôn Giả nhất định cho rằng ta là gian tế sao? Chẳng lẽ mấy trăm năm qua có yêu thần tông gian tế lẫn vào Vũ Thần Tông, đến cả Thiên Vân Thần Tôn đều tin ta, thu ta làm đồ đệ, mà Vô Diễm Tôn Giả lại nhận định đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn, sư đệ của mình là yêu thần tông gian tế, không biết có dụng ý gì? Không phải bởi vì ta tranh giành cảm tình mà ghen ghét chứ?" Nhiếp Ly chỉ vào Vô Diễm Tôn Giả cười lạnh lên tiếng nói. Nghe được lời Nhiếp Ly, một ít người không rõ nguyên nhân lại có 7-8 phần tin Vô Diễm Tôn Giả cùng Nhiếp Ly khả năng lớn là tranh đoạt cảm tình. "Tranh đạp cảm tình, ha ha ha." Vô Diễm Tôn Giả cười phá lên: "Chỉ bằng ngươi nhát gan, đến tỉ thí cũng không muốn. Mặc kệ ngươi nói ra sao, ta cũng sẽ không bị chúng khế khích tướng của ngươi. Vẫn là câu nói kia, có gan thì ngươi đi khiêu chiến Vũ Tông cấp cường giả. Nếu ngươi thắng, ta liền khiêu chiến hắn." Nhiếp Ly chỉ vào xa xa Quách Hoài bình tĩnh nói. Nhiếp Ly không biết mình cùng Quách Hoài chiến đấu có mấy phần thắng, bất quá phần thắng tương đối ít. Vừa rồi chiến đấu Nhiếp Ly có dung hợp thánh huyết rực dao, nhưng gần kề chỉ là thúc giục được một phần lực lượng, cũng không có phát ra toàn bộ lực lượng của thánh huyết rực rào dị biến. Nhưng Nhiếp Ly không cần phải cầm tính mạng của mình ra mạo hiểm. Vô Diễm Tôn Giả thân là một long đạo cảnh cương giả, lại có thể dùng thủ đoạn ti tiện đối phó với hắn, về sau càng lo lắng mới đúng, không thể để cho Vô Diễm Tôn Giả một cơ hội nữa. Lúc này năm đạo ý niệm cường đại đang nhìn đến tình huống này, tại đây phát sinh đủ loại sự tình bọn hắn đều lắm trong lòng bàn tay. Năm đạo ý niệm trao đổi lẫn nhau: "Thiên Vân, tiểu tử Nhiếp Ly, ngươi đã thu làm đệ tử hả?" "Không sai." Thiên Vân Thần Tôn thanh âm lượn lờ truyền đến. Thiên Vân Thần Tôn động tác thực vui vẻ. Gần trăm năm nay, Vũ Thần Tông khó có thể tìm thấy thiên phú chắc tuyệt thiên tài như vậy. Cái âm thanh trống trải kia lộ ra vài phần tiếc nuối nói: "Chẳng lẽ tông chủ đại nhân đều động tâm? Ngài an tâm dạy bảo tôn nhi Tư Đồ Bắc Viêm là được rồi." Bên cạnh một cái kiểu mị thanh âm cười nói: "Tư Đồ Bắc Viêm tuy thiên phú không tệ, nhưng lấy thiên phú của hắn đoán chừng miễn cưỡng chỉ đến Vũ Tông cảnh, khống chế mấy phe phái thôi, nhưng muốn trở thành Vũ Thần Tông tông chủ lại quá khó khăn." Cái thanh âm kia thở dài một cái nói: "Không nghĩ tới tông chủ đại nhân lại coi Nhiếp Ly. Nếu như thế, để cho Nhiếp Ly chuyển sang bái tông chủ làm môn hạ đi." Thiên Vân Thần Tôn cười nhạt một tiếng nói: "Quân tử không đột đoạt người sở yêu, nếu là hậu bối có thiên phú chắc tuyệt mạnh thiên tài, có thể một mình gánh vác một phương, xác thực muốn hảo hảo bồi dưỡng. Từ từ Nhiếp Ly này còn phải quan sát thêm xem sao." Cái thanh âm kia bình tĩnh: "Trăm năm về sau, Vũ Thần Tông muốn giao cho những người hậu bối đến nắm trong tay đương nhiên phải thận trọng. Vô Diễm Tôn Giả nhìn Nhiếp Ly có chút mâu thuẫn. Thiên Vân Thần Tôn, sao không đến hòa giải một chút? Cái kia Kiều Mị thanh âm cười tủm tỉm nói ra. Hậu bối phân tranh vô vị, cứ kệ bọn họ đi. Thiên Vân Thần Tôn lạnh nhạt nói. Ngoại trừ ba vị thanh âm bên ngoài, mặt khác hai đạo khí tức cũng quan sát Nhiếp Ly. Một thiếu niên 15-16 tuổi, vậy mà dung hợp thần cấp thánh huyết dược sao? Hơn nữa bổn mệnh cảnh giới thực lực lại có thể nghiền ép lục mệnh cảnh thiên tài, quả thật là phi thường hiếm thấy. Nhiếp Ly quay người chuẩn bị ly khai, chỉ nghe thấy âm thanh tựa như tơ mỏng truyền đến tai Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nghe được thanh âm này, Nhiếp Ly nội tâm dùng mình đứng thẳng nói: Thiên Vân Thần Tôn, người đem hết toàn thực lực cùng Quách Hoài độ sức một phen, không cần lưu thủ, cũng không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ mệnh hồn của ngươi không bị tiêu tan. Có mấy vị đại nhân muốn thấy thực lực cùng thiên phú của ngươi. Thiên Vân Thần Tôn nói ra. Vâng, Nhiếp Ly đáp, trong nội tâm hơi chút động. Mấy vị đại nhân trong miệng Thiên Vân Thần Tôn chẳng phải là Vũ Thần Tông năm đại cự đầu rồi? Nếu Thiên Vân Thần Tôn để cho hắn ra tay, Nhiếp Ly trong đôi mắt hiện lên một tia chiến ý nóng bỏng. Nếu năm đại cự đầu đều nhìn về, vậy hắn xác thực muốn biểu hiện tốt một phen. Dù sao muốn trở thành Vũ Thần Tông tông chủ, đầu tiên phải lấy được chính là năm vị cự đầu tán thành. Nhiếp Ly không biết năm vị cự đầu đến cùng là hạng người gì, nhưng chỉ cần đạt được Thiên Vân Thần Tôn ra một vị cự đầu ủng hộ, vậy đối với tương lai hắn sẽ là trợ giúp rất lớn. Năm vị cự đầu ở giữa trao đổi, những đệ tử Đông Viện còn cả đám đạo sư, kể cả Vô Diễm Tôn Giả cùng hai vị trưởng lão đều hoàn toàn không biết. Vô Diễm Tôn Giả nhìn Nhiếp Ly bóng lưng đang phẫn uất, đã thấy Nhiếp Ly quay người trở lại. Nhiếp Ly dừng ở Vô Diễm Tôn Giả nói ra: Ta đồng ý chuyện lợn võ thứ hai, hơn nữa ta sẽ không sử dụng bảo khí. Nghe được lời Nhiếp Ly, tất cả mọi người im lặng, ngơ ngác nhìn Nhiếp Ly. Đầu óc Nhiếp Ly có vấn đề hay sao? Vừa rồi một mực không đồng ý, hiện tại lại sao lại đáp ứng? Một người tứ mệnh cảnh đối kháng với thực lực cửu mệnh cảnh, hơn nữa đối phương rõ ràng còn muốn tiêu diệt Nhiếp Ly. Nhiếp Ly không muốn sống nữa sao? Đây quả thực là hành vi tự sát. Chương 358 thăm dò. Nhiếp Ly sư phó, ngươi đừng xúc động. Nam Vũ Âm cau mày lo lắng, trên mặt ân tình tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đây là lần thứ nhất hắn đối với người khác biểu lộ quan tâm. Tiêu Ngữ nhìn Long Vũ Âm không khỏi hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Nhiếp Ly còn nói mình cùng Long Vũ Âm không có san tình, có quỷ mới tin. Hắn cũng hy vọng Nhiếp Ly không đi mạo hiểm, tuy trong nội tâm có lo lắng nhưng không nói gì thêm. Lục Phiêu cùng Cô Bối hai người nhao nhao mở miệng nói: Nhiếp Ly, ngươi không cần phải đánh với hắn, ngươi mới tứ mệnh cảnh mà hắn đã là cửu mệnh cảnh. Ta tâm lý lắm chắc, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Chứng kiến Nhiếp Ly ung dung bộ dáng, bất kể Lục Phiêu, Cô Bối hay Lý Hành Vân bọn người đều có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ Nhiếp Ly lắm chắc hay sao? Vô Diễm Tôn Giả con mắt híp lại, Nhiếp Ly lại dám đáp ứng, đến tận cùng là cuồng vọng hay có chỗ ỷ lại? Nhiếp Ly chuyển biến quá nhanh khiến cho hắn mơ hồ cảm giác có chút bất thường. Vô Diễm Tôn Giả ngửa đầu ngóng nhìn bầu trời, suy nghĩ một chút lập tức sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hừ một tiếng nói: Quách Hoài, đi lên hào hào giáo huấn hắn một chút. Vâng. Quách Hoài cung kính đáp, thả người nhảy lên luận võ đài. Nhiếp Ly thu hồi bảo khí trên người, cũng nhảy lên luận võ đài. Đối mặt với Quách Hoài cường địch như vậy, Nhiếp Ly hít sâu một hơi, tiến hành thúc dục linh hồn hải. Trong đôi mắt xẹt qua một tia chiến ý nóng bỏng. Tuy không biết mình có mấy phần thắng, nhưng Nhiếp Ly sẽ liều lĩnh mà chiến đấu. Quách Hoài lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly, toàn thân toát ra mênh mông khí tức mãnh liệt. Ta thừa nhận lúc trước đã xem thường ngươi, lấy thực lực tứ mệnh cảnh lại có thể chiến thắng Diệp Sùng, bất quá gặp ta ngươi nhất định phải thua. Quách Hoài ngạo nghễ nhìn Nhiếp Ly, một cỗ cường đại khí tức trong cơ thể bạo phát ra. Chưa đánh làm sao mà biết? Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười nói phiết, trong đôi mắt hiện lên một tia nghiêm nghị. Quách Hoài lông mi hơi nhướng, không nghĩ tới Nhiếp Ly trước mặt hắn lại có thể cuồng ngạo như vậy. Cuồng vọng, hy vọng ngươi sẽ không thua quá nhanh. Quách Hoài hừ một tiếng, nhìn hai người lên đài tỉ thí. Các học viên Đông Viện nhìn không chớp mắt, biết rõ Quách Hoài không có hảo ý. Nhiếp Ly lại dám chủ động khiêu chiến Quách Hoài, bọn hắn đều đối với Nhiếp Ly người này sinh ra hứng thú. Lấy tứ mệnh cảnh đối kháng cửu mệnh chẳng lẽ Nhiếp Ly có phần thắng hay sao? Tàng Vũ Âm cố bối tiêu ngữ bọn họ lo lắng nhìn luận võ đài, vì an nguy của Nhiếp Ly mà lo lắng. Dù sao Nhiếp Ly mới chỉ là tứ mệnh cảnh mà thôi. Nhiếp Ly không ngừng thúc giục vạn lý hà sơn đồ cùng với linh hồn hải, cảm giác thiên đạo chi lực trong linh hồn hải dưới sự tẩm bổ của dây leo thần bí điên cuồng mà sinh trưởng một cỗ cường đại khí tức, lấy Nhiếp Ly làm trung tâm hướng tứ phía bộc phát. Hừ, cảm giác được Nhiếp Ly tản phát ra lực lượng cường đại, trong đôi mắt Quách Hoài lướt một vòng kinh ngạc. Hừ một tiếng, thiên đạo chi lực trên người dần dần ngưng tụ thành một bạ hư ảnh trọng kiếm dài ba thước. Ông ông ông, trọng kiếm run rẩy, xung quanh tạo thành vô số đạo đao gió sắc bén, huyền thạch trên mặt đất để lại đạo đạo vết rách sâu không đồng nhất. Khí thế của hai người bắt đầu tăng lên, những con sóng vô hình dao động kịch liệt khiến cho các học viên đông viện đang xem không tự chủ được lùi về sau mấy bước, thối lùi ra xa. Thần sắc mọi người toát lên vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới lực lượng hai người lại tiến mạnh đến trình độ như vậy. Ta ngược lại muốn xem người đến cùng có bao nhiêu năng lực. Quách Hoài đạp trên mảnh đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vung trọng kiếm hướng Nhiếp Ly chém tới. Liên tiếp từng đạo gió sắc bén bắn về Nhiếp Ly. Ầm ầm, mọi người phía dưới hướng chăm chú luận võ đài. Quách Hoài giống như là một đầu mãnh thú khát máu hướng Nhiếp Ly đánh tới. Kình phong mạnh mẽ ngưng tụ thành tấm lụa dài, nhưng mà lơi kình phong đi qua, thạch tím cứng rắn trên đài đều hiện lên một vết rách sâu dài 7-8 trượng. Không dung hợp yêu linh đã mạnh đến trình độ vậy, cảm giác được lực lượng kinh khủng trên mạch đất. Nhiếp Ly nhanh chóng dung hợp ảnh yêu linh, vèo một cái biến mất, hình dáng chân trước một cái liêm đao hóa thành một đạo hàn quang chém về phía Quách Hoài. Thình thịch oành, hai thân ảnh di chuyển với tốc độ cực nhanh đến mắt thường khó có thể nhìn kịp, thoát ẩn thoát hiện liên tiếp mười mấy hiệp, từng đạo khí không ngừng bạo lộ. Tuy dựa vào tốc độ kinh người của ảnh yêu linh cùng Quách Hoài đối kháng, nhưng Nhiếp Ly vẫn cảm thấy áp lực cường đại. Tại thiên mệnh cảnh mà chênh lệch một cảnh, thực lực liền kém hơn rất nhiều, huống chi Quách Hoài hơn Nhiếp Ly tận 5 cảnh giới. Có thể đối kháng đến loại trình độ này đã là tốt rồi. Chết! Trọng kiếm dài ba thước trong tay Quách Hoài lấy tốc độ kinh người chém về cổ Nhiếp Ly, ý đồ đem Nhiếp Ly một kiếm chém giết, hư hóa. Thân thể Nhiếp Ly biến mất, khiến cho Quách Hoài một kích thất bại, sau đó một lần nữa hiện hình. Ngay lúc thân thể Nhiếp Ly sắp ngưng thực, khóe miệng Quách Hoài toát ra một tia cười quỷ dị, một cước đá về phía Nhiếp Ly. Trong lúc chiến đấu hắn đã nhìn ra nhược điểm của ảnh yêu linh. Trong nháy mắt sắp ngưng thực đó, mắt thấy Quách Hoài sắp đá trúng mình, Nhiếp Ly gào một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng biến lớn. Ngay lúc suýt xảy ra xung đột, Nhiếp Ly lựa chọn dung hợp thánh huyết rực dao, bành một tiếng, một cước của Quách Hoài đã vào cơ thể thánh huyết rực dao, sau đó bắn ngược trở về. Cái miệng của hắn mỉm cười, quả nhiên dưới sự bức bách của hắn, Nhiếp Ly buộc phải dung hợp thánh huyết rực dao, hết thảy đều trong dự liệu của hắn. Thân thể Nhiếp Ly nhanh chóng phồng lớn đến 7-8 mét, toàn thân là da hiện ra màu đỏ sậm khác thường, đôi cánh to lớn khẽ khuất mặt trời. Nhiếp Ly vung chân trước lên hướng phía Quách Hoài oanh khứ, rầm rầm rầm. Chân trước của Nhiếp Ly không ngừng oanh kích lên mặt đất. Quách Hoài không ngừng lùi về phía sau, một bên phán đoán lấy lực lượng của Nhiếp Ly, trong nội tâm âm thầm chấn kinh. Thần cấp thánh huyết rực dao quả nhiên phi thường cường đại, khóe miệng của hắn cười lạnh. Hắn đã hoàn toàn thăm dò thực lực của Nhiếp Ly, lấy thực lực Nhiếp Ly là hoàn toàn không có khả năng đối với hắn đối kháng. Nhiếp Ly như một đầu bạo long cuồng lộ điên cuồng mà tàn sát bừa bãi, để lại hố sâu trên luận võ đài như một cái tổ ong. Tuy nhìn như là chỉ biết dùng cơ bắp mà không có lão điên cuồng công kích Quách Hoài, nhưng trong nội tâm phi thường bình tĩnh. Hắn chiến đấu nhiều năm như vậy, sao không đoán ra Quách Hoài đang thăm dò thực lực của hắn? Nếu Quách Hoài muốn thăm dò thực lực, hắn nên biểu hiện cho Quách Hoài xem. Một bên thúc giục lực lượng thánh huyết rực sao, một bên cảm ứng long huyết trong cơ thể thánh huyết. Tuy Nhiếp Ly có thể thúc giục được thánh huyết rực sao dị biến, nhưng đối với lực lượng chân chính của thánh huyết rực sao lại không thể hoàn toàn khống chế. Nhiếp Ly cảm giác được thánh huyết rực sao trong cơ thể cất giấu tiềm lực vô cùng cường đại, nhưng chưa có khả năng kích phát ra. Thời điểm thúc giục thánh huyết rực sao, Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải trong cơ thể điên cuồng mà rung động. Khoảng cách ngũ mệnh cảnh chỉ là một bước ngắn, chỉ cần ngưng tụ ra địa ngũ đạo mệnh hồn Như vậy thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Thậm chí Quách Hoài đem thiên địa chi lực trên cơ thể đánh vào Nhiếp Ly, cảm giác cấp độ lực lượng thánh huyết dược sao. Hắn đối với thực lực Nhiếp Ly đã rõ trong lòng bàn tay. Khuôn mặt của Quách Hoài toát ra một tia lạnh lùng, dáng cười cười. Đối mặt với ta, ngươi hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào. Tiếp đó, ngươi có thể an tâm mà chết đi. Chương 359, gai lưng. Quách Hoài nghi ngờ, nhanh chóng lùi về phía sau, cùng Nhiếp Ly lùi lại một khoảng, phẫn nộ quát to một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành U Nguyệt Long Thú cực lớn. U Nguyệt Long Thú, tuy rằng so với Thánh Huyết Dực Giao thấp hơn vài phần, nhưng mà khí tức cường đại xa xa vượt qua Thánh Huyết Dực Giao của Nhiếp Ly. Toàn bộ cốt cách đều ở thân thể bên ngoài tăng mạnh, tạo thành cốt giáp cứng rắn, toàn thân cốt cách hé ra từng đạo ngầm đen sáng bóng. Một cỗ sức mạnh lập tức sưng trào trong nháy mắt, tựa như hồng thủy mãnh liệt phát ra. Cũng là một con long huyết yêu linh chắc tuyệt cấp phát triển tính, hơn nữa còn là cửu mệnh cảnh giới. Oanh! U Nguyệt Long Thú một cước dẫm lên mặt đất, chỉ nghe bành một tiếng mặt đất đã lõm xuống, tạo thành một cái hố to khí thế cường đại, vững chắc không gì sánh nổi. Hướng về phía trước Thánh Huyết Dực Giao đánh tới. Cảm giác được U Nguyệt Long Thú cuốn theo kinh khí cường đại đánh tới, Nhiếp Ly hạ thấp thân mình, đã ở thế phòng ngự. Oanh! Một tiếng trầm đục lặng lề tựa như kinh lôi thông thường, khí thế dồi dào bạo phát, cùng tiếng sấm lặng lề vang lên. Huyết thạch cứng rắn trên võ đài xuất hiện một cái hố lớn, đá vụn vàng khắp nơi. Trung tâm hai đại cự thú xuất hiện từng vết lứt cực lớn, lan tràn ra khắp bốn phía, trọn vẹn hơn 10 mét, làm cho một đám các học viên vội vàng bay vút ra. Nguyên toàn bộ võ đài hoàn toàn bị nghiền bằng. Sức mạnh quả thực là kinh hãi. Xung quanh các đệ tử Đông Viện trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Thánh Huyết Dực Giao cùng U Nguyệt Long Thú ở dưới va chạm đạp liên tiếp lùi về phía sau, thiếu chút nữa đã bay ra ngoài võ đài. Nhiếp Ly thực lực so với Quách Hoài cửu mệnh cảnh vẫn còn thua kém nhiều lắm. U Nguyệt Long Thú thực lực áp chế Thánh Huyết Dực Giao, cảm giác được sức lực Nhiếp Ly không bằng chính mình. Quách Hoài khóe miệng mỉm cười, quả nhiên giống như những gì hắn đoán trước, Nhiếp Ly hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. U Nguyệt nhất kích Quách Hoài, U Nguyệt Long Thú bất chợt chém ra một trường hướng phía Thánh Huyết Dực Giao ngay cổ chụp tới. Mắt thấy U Nguyệt Long Thú cự trưởng muốn đánh trên thân mình, Nhiếp Ly phẫn nộ quát to một tiếng, toàn thân nổi lên từng đạo kim quang, trên lưng từng cây gai nhọn, tốc độ kinh người cực kỳ nhanh chóng dài ra, thân thể đột nhiên một lần nữa to thêm vài phần. Xung quanh thiên đạo chi lực điên cuồng tuôn tuôn ầm ầm. Thánh Huyết Dực Giao sau khi dị biến sức mạnh đại cường, phốc. U Nguyệt Long Thú một bàn tay vỗ vào Thánh Huyết Dực Giao, trên cổ tay có một cây gai nhọn trực tiếp đem bàn tay của hắn xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi. Ngoao! U Nguyệt Long Thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu quả thực là khàn cả giọng. Thánh Huyết Dực Giao đột nhiên biến hóa khiến mọi người sững sờ, gai dài mọc trên lưng Thánh Huyết Dực Giao bọn họ chưa từng thấy qua. Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải bỗng nhiên đứng phắt dậy, kinh hãi không thôi. Nguyên lai Nhiếp Ly là thần cấp phát triển tính Thánh Huyết Dực Giao, không ngờ lại là dị biến cấp. Chỉ nói riêng thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh, ngàn vạn lần đã cực kỳ hiếm thấy, bởi vì Long Huyết Yêu Linh bản thân là huyết mạch cực kỳ phi thường cường đại, đạt tới dị biến cấp đã là hiếm càng hiếm. Cái trình độ chân quý này không có cách nào tưởng tượng. Yêu linh như thế rõ ràng đều bị Nhiếp Ly sở hữu, ngay cả Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải cũng không khỏi bắt đầu hâm mộ. Rất ít người có thể đối mặt với yêu linh quý hiếm như vậy mà không động tâm. Chỉ riêng dị biến cấp Thánh Huyết Dực Giao, Nhiếp Ly đủ để trở thành một trong những thiên tài trọng yếu nhất của Vũ Thần Tông. Vô Diễm Tôn Giả nắm đấm răng rắc vang lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ly thần cấp phát triển tính Thánh Huyết Dực Giao rõ ràng còn là dị biến cấp. Vì cái gì Nhiếp Ly lại có thể có Long Huyết yêu linh chân báu như vậy? Vô Diễm Tôn Giả nội tâm vô cùng căm phẫn. Nếu không phải yêu linh sau khi dung hợp với chủ không có cách nào chuyển rời, hắn đều mơ tưởng có thể đem yêu linh của Nhiếp Ly cướp đoạt lấy. Vì cái gì người dung hợp thần cấp phát triển tính Thánh Huyết Dực Giao lại là Nhiếp Ly mà không phải hắn? Khó trách lão đầu tử kia coi trọng Nhiếp Ly đến thế. Vô Diễm Tôn Giả trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Tất cả đám học viên nhìn Nhiếp Ly toàn thân loan tỏa kim quang Thánh Huyết Dực Giao, người hâm mộ có, ghen ghét cũng có. Lão thiên ơi, cái đầu Thánh Huyết Dực Giao này có tiền cũng không mua được a. À, có một con hiêu linh như thế đặt trước mắt, ta cảm thấy trực tiếp lắm chắc hủy diệt toàn bộ nhân loại. Rất nhiều người không khỏi cảm thán vận mệnh không công bằng. Tại Vũ Thần Tông, người có thể có dung hợp thần cấp phát triển tính năng huyết yêu linh thực quá ít, đến mức giải rác mấy người. Không thể nghi ngờ cả đám người đều là con cưng của trời. Tương lai Vũ Thần Tông sẽ trở thành người nắm giữ quyền. Đám học viên khác đều cả đời phải nhìn những người đó mà sống. Lúc này ngay cả ngũ đại cự đầu khí tức một mực quan sát tình huống đấu võ kia cũng nhịn không nổi hiện lên một tia chấn động. Lại là một dị biến cấp đấy. Mấy trăm năm rồi chúng ta đều chưa từng thấy qua dị biến thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh truyền lời xuống. Sau lại Nhiếp Ly chính là đối tượng cực kỳ quan trọng của Vũ Thần Tông bảo hộ. Thiên Vân Thần Tôn, Nhiếp Ly liền giao cho ngươi dạy bảo hắn. Một thanh âm truyền tới. Tốt lắm. Thiên Vân Thần Tôn, ánh mắt của lão rơi vào người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly xác thực làm cho lão có điểm không khỏi bất ngờ. Lục Phiêu cố bối đám người kia trên đài cũng cảm thấy có chút hả hê. Quách Hoài quả thực là quá thê thảm rồi. Một phát vỗ lên trên gai lưng của Thánh Huyết Sực Dao, ngẫm lại biết rõ là đau đớn vô cùng. Ta biết ngay Nhiếp Ly sẽ không làm những điều hắn không lắm chắc trong lòng bàn tay a. Lục Phiêu ha ha cười nói. U Nguyệt Long Tú hướng lùi về phía sau mấy bước. Quách Hoài cố lén đau đớn kịch liệt, nội tâm âm thầm run sợ, không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng che giấu thực lực. Nhiếp Ly Thánh Huyết Sực Dao rõ ràng có thể hoàn thành lần thứ nhất dị biến rồi. Dị biến thần cấp phát triển tính Thánh Huyết Dực Sao, có trách Vô Diễm Tôn Giả nhất định phải diệt trừ Nhiếp Ly. Mạng của hắn là Vô Diễm Tôn Giả cứu, tuy rằng hắn biết nếu chính mình giết Nhiếp Ly hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc vẫn là nổi giận một quyền oanh hướng Thánh Huyết Dực Sao. U Nguyệt Long Thú cực quyền oanh tới. Nhiếp Ly mắt thấy hắn sẽ oanh kích vào người, mỉm cười nghiêng sang một bên. U Nguyệt Long Thú một lần nữa quyền này oanh kích vào mấy cái gai lưng. Gai lưng Thánh Huyết Dực Sao cực kỳ sắc bén, trực tiếp đông thủ lắm đấm của U Nguyệt Long Thú. Quách Hoài đau đến mức khuôn mặt méo xẹo, liền vung tới một trượng khác hướng tới nơi đầu Nhiếp Ly đập tới. Đã thấy Nhiếp Ly vòng một thoáng phốc, U Nguyệt Long Thú bàn tay trái cũng vỗ vào đám gai lưng trên ót Thánh Huyết Dực Dao. Ngáo, U Nguyệt Long Thú thống khổ gào lên. Trên người Thánh Huyết Dực Dao gai lưng rất nhiều, căn bản muốn va chạm không thể làm được. Lần thứ nhất U Nguyệt Long Thú một trưởng vỗ vào gai lưng bên trên, mọi người còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng mà lần thứ hai, thứ ba, tất cả đã minh bạch. Nhiếp Ly lợi dụng gai lưng phía sau Thánh Huyết Dực Sao phản kích U Nguyệt Long Thú, nhưng mà làm người ta kinh hãi thán phục. Nhiếp Ly mỗi lần phòng ngự đều lắm chắc được tinh chuẩn, giống như trước đó đã đoán được vị trí công kích của U Nguyệt Long Thú. U Nguyệt Long Thú hai bàn tay đều trọng thương, máu tươi đầm đìa. Chứng kiến tình cảnh thê thảm này, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng Quách Hoài đến cùng là không biết là đau đớn bao nhiêu, thật đáng thương. Hống, U Nguyệt Long Tú phẫn nộ mà gào thét, hướng lùi về phía sau mấy bước. Gai lưng Thánh Huyết Dực Dao quả thực sắc bén, khiến nội tâm hắn kiêng kỵ không thôi. Từng đạo thiên đạo chi lực quanh người hắn điên cuồng bắt đầu ầm ầm dũng động, sức mạnh tàn sát cuồng bạo, hình thành tứ phong bạo sự đáng sợ. Từng đạo phong nhận cực lớn quanh thân U Nguyệt Long Tú trống rỗng mà hình thành. Chết đi! Quách Hoài phẫn nộ mà điên cuồng hét lên. Sự giận dữ của hắn đã bị Nhiếp Ly triệt để kích phát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.